Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695, người gấp cái rắm nha ngươi. Hồng Sùng không có cho Bạch Sách bất kỳ nhắc nhở. Đây cũng là biểu thị trước đó Hồng Sùng muốn đồ vật, cũng chính là vạn cổ thạch, cũng không ở đây. Bất quá, cũng rất tốt, có cái này cự thành ở đây. Như vậy, vừa vặn đem Lưu Na đặt tại nơi này, bớt cái này Lưu Na đi theo bên cạnh, một mực kỳ kỳ oai oai, nói không ngừng, làm cho người ta tâm phiền. Tại Lưu Na ngây người thời điểm, cái này Bạch Sách thì cũng là tại giúp Lưu Na kế hoạch lộ tuyến nói. Ngươi liền đi trung tâm phủ thành chủ nhìn xem liền tốt. Khu dân cư hẳn là không cái gì. Đi phủ thành chủ bên kia tìm một chút tàng bảo khố. Tìm, đồ vật ngươi liền toàn bộ cầm liền tốt. Cầm xong sau, ngươi trở về là được. Không cần chờ ta, dứt lời, Bạch Sách liền muốn lần nữa hướng phía trước lao đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị thời điểm ra đi, cái này Lưu Na thì là đột nhiên đi vào Bạch Sách trước mặt. Chống nạnh, khẽ nhíu lông mày, nhìn qua Bạch Sách nói, "Uy, ta nói, ngươi lại muốn làm mà đi." Bạch Sách thì là đứng tại trên tường thành, nhướng mày nói, "Ta đi bốn phía nhìn một chút, còn có hay không những thành thị khác, nơi này tặng cho ngươi." Ngươi còn không cao hứng. Chỉ bất quá, Bạch Sách, cái này Lưu Na thì là hư lạnh một tiếng nói, ngươi lừa gạt đồ đần đi thôi. Tòa thành lớn này, vừa nhìn liền biết là phiến khu vực này trung tâm thành thị. Loại này cự thành chung quanh cho dù có thành thị, cái kia cũng chỉ có thể là tiểu thành thị. Ngươi đặt vào như thế lớn thành thị không điều tra, càng muốn đi chung quanh tiểu thành thị. Nói tới chỗ này, Lưu Na thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi đến cùng có âm mưu quỷ kế gì? Nếu như ngươi liền bảo vật đều không muốn, ngươi đến cùng tới này nguy hiểm đế cảnh là mưu đồ gì? Ngươi hôm nay nếu là không nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Nghe cái này Lưu Na, tựa hồ, giống như hoàn toàn hiểu lầm Bạch Sách hảo ý. Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật không thể trách Lưu Na. Lưu Na cũng không phải là loại kia cố ý gây sự người. Dù sao, Bạch Sách làm hoàn toàn chính xác thực có chút kỳ quái. Ngươi nói cái này đại gia tiến đế cảnh tới làm gì đây này? Từ mặt ngoài đến xem, vậy khẳng định chính là đến tìm bảo vật nha. Nhưng bây giờ, đặt vào trước mặt cái này cự thành bảo vật ngươi không muốn, lại vẫn cứ muốn đi địa phương khác, này làm sao có thể khiến người ta không kỳ quái? Nhưng là vạn cổ thạch chuyện này, Bạch Sách suy nghĩ một chút, bằng không liền dứt khoát nói cho một chút Lưu Na. Dù sao vạn cổ thạch loại vật này cùng cái này đế cảnh bảo vật chắc hẳn cũng không tính là cái gì quá quý giá đồ vật a. Loại vật này nói ra, sẽ không có chuyện gì à? Chỉ bất quá, cái này vạn cổ thạch đến cùng có thể hay không nói? Thứ này, Bạch Sách vẫn là phải hỏi một chút. Hồng Sùng, dù sao Bạch Sách chỉ là biết mình muốn tìm cái này vạn cổ thạch. Đến cùng là cái gì? Đến cùng có thể hay không nói ra? Chỉ là hiện tại cái này Lưu Na tại Bạch Sách bên cạnh. Bạch Sách cũng không thể trực tiếp hỏi. Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn kia ở trước mặt mình, một mặt cảnh giác Lưu Na. Một giây sau, Bạch Sách cũng là nhếch miệng nói, "Được thôi, đi thôi, ta cùng ngươi đi phủ thành chủ chỗ nào nhìn một chút." Dứt lời, Bạch Sách liền không để ý tới cái này Lưu Na, mà là hướng thẳng đến phủ thành chủ lao đi. Mà Lưu Na ở giữa không trung, cau mày suy nghĩ một chút về sau, nhìn qua Bạch Sách bóng lưng lẩm bẩm một câu, thần thần bí bí đằng sau. Một giây sau, Lưu Na liền cũng là đi theo Bạch Sách, hướng về phương xa lao đi. Rất nhanh, Bạch Sách liền tới đến cái này cự thành trong phủ thành chủ tâm. Trước mặt chính là một tòa cự đại cung điện. Vừa rồi tại không trung thời điểm, Bạch Sách liền đã nhìn qua cái này cung điện to lớn toàn cảnh. Thật muốn nói đến, nơi này cung điện, vậy nhưng thật sự là so với Tử Cấm Thành đều mảy may không kém cỏi. Vô cùng khổng lồ, hùng vĩ, Bạch Sách đứng tại cung điện này to lớn cung môn lối vào không bao lâu. Phía sau Lưu Na, liền cũng là rơi xuống Bạch Sách sau lưng, ngẩng đầu nhìn chung quanh kiến trúc. Bạch Sách, ngược lại là cũng không có nói nhảm, nói thẳng, ngươi điều tra bên phải, ta điều tra bên trái. Nói xong, Bạch Sách liền không tại phản ứng Lưu Na, tinh xảo hướng phía bên trái đi tới. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa đi hai bước, cái này Lưu Na liền lại vèo một tiếng, đi vào Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách nhìn xem trước mặt cái này một hai tải, tải hai ba ngăn cản chính mình Lưu Na, có chút im lặng nói, ngươi lại muốn làm mà a? Nam trai nữ phải, không được, vậy ngươi bên trái, ta bên phải. Bạch Sách nói xong, Bạch Sách liền hướng phía bên phải đi tới. Chỉ là, cái này Lưu Na tựa hồ vẫn là không quá giống để Bạch Sách đi, lại ngăn ở Bạch Sách trước mặt. Lập tức, Bạch Sách liền im lặng nhìn qua cái này Lưu Na nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ bất quá, cái này ngăn tại Bạch Sách trước mặt Lưu Na, tựa hồ cũng nói không rõ, chính mình tại sao phải ngăn tại Bạch Sách trước mặt. Tại hai người đối mặt mấy giây đằng sau, cái này Lưu Na thì là có chút cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ngươi cũng không nên muốn chạy, nếu như ngươi dám len lén chạy, ta cho ngươi biết, hai người chúng ta cũng không có xong. Bạch Sách bĩu môi một cái, nói một câu, bệnh tâm thần đằng sau, liền trực tiếp hướng phía bên phải đi tới, mà cái này Lưu Na thì là quýnh lên, muốn nói điểm gì, nhưng là trong lúc nhất thời, đầu óc không có cái gì có thể nói ra ngoan thoại. Đợi đến Lưu Na thật vất vả nhớ tới vài câu thời điểm, cái này Bạch Sách đã đi xa. Sau đó, cái này Lưu Na liền khí dậm chân một cái, quay người, hướng phía một phương hướng khác đi tới. Bạch Sách tại thất đi tám đi, cảm giác cách kia Lưu Na không xa đằng sau, Bạch Sách lúc này mới lên tiếng nói, ta nói, tình huống vừa rồi ngươi cũng trông thấy, căn bản không vung được cái này nữa, ngươi cái này vạn cổ thạch, đến cùng phải hay không đặc biệt khẩn yếu, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu như không phải lời nói, liền dứt khoát nói cho nàng, ta đi làm gì được, nàng nguyện ý cùng liền cùng. Mà Hồng Sùng thì là đang trầm mặc sau khi, liền lên tiếng nói, tận lực có thể không nói cho nàng, cũng không cần nói cho nàng. Nếu như một hồi thật không có biện pháp, vậy liền tại nói cho đi. Nghe xong Hồng Sùng về sau, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói, vậy ta nhìn, một hồi vẫn là trực tiếp nói cho nàng được. Cái này nữ xem xét liền sẽ không bỏ qua ta, để ta đơn độc hành động. Mà Hồng Sùng cũng là nói, vậy liền nói cho đi. Sau đó, Bạch Sách thì là xoay người một cái, hướng thẳng đến trước đó đến phương hướng đi tới. Bạch Sách cái này một động tác, để Hồng Sùng khẽ giật mình. Sau đó, liền lập tức nói, hở, ngươi đây là làm gì đi? Bạch Sách vừa đi, cũng là một bên bĩu môi nói, tài giỏi mà đi, nói cho cái này nữ đấy chứ. Dù sao sớm nói cho cũng là nói cho, muộn nói cho cũng là nói cho. Vậy dạng này, ta liền trực tiếp đi nói cho nàng được. Nàng nếu là tin tưởng, vậy ta liền tự mình đi. Nàng nếu là không tin, kia đi theo ta liền theo ta. Ta cũng mặc kệ nàng. Bớt bút tích, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, cái này Hồng Sùng cũng là lập tức lên tiếng nói. Ngươi gấp cái rắm nha ngươi gấp. Ngươi tại đi lên phía trước mấy bước, liền có thể tìm tới nơi này tàng bảo địa. Thuận tay cầm đồ vật tại đi. Ngươi ngốc nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.